có thể cho bọn ta chút thời gian nói chuyện không? Tuyết Lị chau mày cũng không phản đối, lập tức rời đi, có vẻ như đã ngầm đồng ý. Cách Chương.